Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý cẩn thận suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu ấy gật đầu cười nói. Ha ha, em trai. Vậy em cứ gọi anh là anh trai đi. Sau này anh trai có một miếng thịt thì sẽ không thể thiếu xương của em. Anh trai, em cũng muốn ăn thịt. Advertisement. Được, chúng ta đều ăn thịt. Này, anh trai, cánh tay của anh làm sao vậy? Tại sao đều là cánh tay trái? Lẽ nào anh thuận tay trái? Chỉ thích dùng tay trái. Cho nên anh mới cố ý chém đứt tay phải. Cấy phép cánh tay trái sao? Advertisement, em trai quả nhiên là thông minh hơn người. Lập tức nhìn ra được nguyên nhân trong đó. Không sai, anh trai em thuận tay trái. Bây giờ cả hai tay của anh đều là tay trái. Anh dùng rất thoải mái. Thật lợi hại, anh trai làm việc, thật sự là không giống với người thường. Không hổ là anh trai tốt của em. Vương Phú Quý và Tô Tinh Hà giống như là vừa gặp đã quen. Bọn họ hừng hực nói chuyện. Mọi người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải Tô Thương thúc giục, không biết hai người bọn họ còn muốn nói chuyện tới khi nào. Lúc này, mọi người đều đã đến đủ. Tiếp theo, Tô Thương, Ali, Tô Tinh Hà, Vương Phú Quý, một nhóm bốn người rời khỏi nhà họ Vương. Núi Võ Đang, cách Giang Bắc chưa đến 1000 dặm. Lái xe đi trên cao tốc, đến tối là có thể đến nơi. Vì vậy đám người Tô Thương không mua vé xe. Bọn họ chọn lái xe đi trước. Lái từ nhà họ Vương. Bây giờ Vương Phú Quý là tu chân giả luyện khí tầng 8. Đừng nói là lái xe mấy tiếng đồng hồ. Cho dù cậu ấy có lái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Vì thế một nhóm 4 người khởi hành. Đi đường cao tốc Giang Hải đi thẳng đến núi Võ Đang. Ban đầu, Tô Thương định đến trang viên nhà họ Lý lần nữa. Gặp Lý Nguyệt một lần. Nhưng mà lúc hai người chia tay sẽ khó có thể tránh khỏi quyến luyến không rời. Vì vậy anh dứt khoát không đi. Chỉ dùng WeChat nhắn cho Lý Nguyệt hai tin nhắn. Chấm, lúc này, chiến trường Nam Cương, một nơi hoang vu, một người nhìn qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Ngồi xếp bằng, quanh người tản ra một khí tức kinh khủng. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, năng lượng xung quanh người thiếu niên này. Không phải chân khí, mà là linh khí. Thiếu niên này không phải là ai khác, mà chính là lão độc vật Lâm Uyên. Cách Trương.